miệng xuýt xuýt, làm bộ bí mật rồi thì thầm với Diệp Liên Hoàn. Tôi biết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net